One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 598, Sa mạc chi địa kịch chiến. To lớn Raco mâm tròn trực tiếp bị Hakuen một quyền cho sói chấn động ra tới. Lực lượng cường đại trực tiếp tại bốn phía chấn động, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, Hakuen cả người do dự chút nào, cả người lại lần nữa kéo theo lên vô số đấu khí khí lãng. Ngang nhiên một quyền hướng phía Aziz phương hướng trùng điệp oanh kích tới. Cát vàng chi thương, vì lúc này chỉ thấy Aziz bỗng nhiên một cái ném. Một đạo cự đại mà lóng lánh hoàng kim chi thương liền hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng kích. Đu qua phanh, lại là một cái trùng kích. Từ cát vàng hóa thành trường thương đột nhiên tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bị hóa thành bột mịn. Phanh, phanh, sau một khắc, Hakuen cùng Aziz cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau, có thể nhìn thấy. Hai cái người tốc độ đều lộ ra vô cùng tấn mãnh. Theo hai người không ngừng khuấy động, toàn bộ thạch thất trong không gian đều lóe lên quang ảnh. Cái này đủ để nhưng thấy hai người trùng kích cùng một chỗ tốc độ cùng lực lượng đến cùng là có cường đại cỡ nào tiết tấu. Ầm ầm, lại là một cái trùng kích. Hakuen cùng Aziz cũng không khỏi hướng phía phương hướng phía sau lui 637 đi. Chinh phục cát vàng, oanh, Aziz mặt không thay đổi quơ trường thương trong tay. Lập tức liền nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng kích đu qua. Những này tàn ảnh giống như là Aziz chỗ triệu hoán đi ra binh sĩ. Ầm ầm. Binh sĩ đột kích, tốc độ cực nhanh, với lại lực lượng cũng lộ ra không thể đo lường. Ầm ầm. Phanh, Hakuen một cái chấn động. Vô số lực lượng ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong không ngừng kích đống đi ra, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Những này cát vàng binh sĩ thình lình bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen như thế lực lượng cường đại mà hóa thành ngươi phấn. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo va chạm. Có lẽ cũng là bởi vì hai người chỗ sức mạnh bùng lên thật là quá hoảng sợ, cho tới đến cái này địa huyệt đều khó có thể chịu đựng tình trạng. Ầm ầm, tại địa huyệt bốn phía thình lình đập xuống rất nhiều cục đá vụn, thậm chí ngay cả đại địa đều đi theo tê minh, toàn bộ địa huyệt đều tại run rẩy theo. Nhìn, quốc gia tử vong muốn sụp đổ. Nhưng là Hakuen cùng Aziz lại đều không có chút nào lưu ý. Hai người giờ phút này chính đang điên cuồng kịch chiến. Có thể nhìn thấy, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Mỗi một kích đều sẽ dẫn đến toàn bộ quốc gia tử vong đi theo bộc phát ra nổ thật to thanh âm. Tại trải qua một lần kịch chiến về sau, Hakuen phát hiện Aziz làm sa mạc đế vương. Hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường. Mặc dù không cách nào cùng hắn đánh đồng, nhưng là chí ít cũng có thể cùng Hakuen tại trước mắt tình huống như vậy phía dưới tiến hành chống lại. Ầm ầm, theo hai người lại lần nữa một cái khuấy động, một cái cự đại hòn đá trực tiếp đập lên xuống dưới, đồng thời phong tỏa ngăn cản một cái thông đạo. Oanh oanh, vô số đấu khí ngang nhiên phun trào, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Tại loại này phun trào trùng kích phía dưới, Hakuen lại lần nữa một quyền hung hăng hướng lên trước mặt Aziz xung kích tới. Tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Ầm ầm, theo Hakuen bộc phát, một đoàn mười phần mênh mông đấu khí phảng phất như là hóa thành thực chất, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Aziz thân thể. Dưới loại tình huống này, Aziz không khỏi thần sắc biến đổi. Hắn mặc dù là từ thây khô sống lại, nhưng là cũng đều có người bình thường động tác thần thái. Một quyền này bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hoàng đế Thánh Quang, chỉ thấy hắn nhanh chóng một cái chấn động, Hoàng đế Thánh Quang ngang nhiên phun trào, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Từ bên trong lòng đất trực tiếp không ngừng phun trào ra vô số cát vàng. Những này cát vàng không ngừng vây quanh Aziz thân thể bắt đầu lượn vòng. Đồng thời hô hô thành gió, giống như là to lớn phong bão. Ầm ầm, bốn phía đã run rẩy theo. Phanh, Hakuen cả người đã trùng kích đến Aziz trước mặt, đồng thời cả người ngang nhiên oanh kích tới. Theo cả người hắn trùng điệp một cái chấn động, vô số đấu khí lượn vòng. Phanh, phanh, Hakuen giờ phút này chỗ sức mạnh bùng lên là thập phần cường đại. Cũng bởi vậy, dù là Aziz kích lan ra Hoàng đế Thánh Quang cũng khó có thể triệt để chống lại đến từ Hakuen trùng. Kích, giống như là một mặt cát vàng chi thuẫn, vô luận như thế nào đều không thể chống đỡ được một cái cự đại cái rùi. Xoẹt, vô số đấu khí khuấy động phát động, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác khí lãng bộc phát. Trực tiếp tại lớn như vậy trong thạch thất oanh minh. Ầm ầm, cũng có lẽ là bởi vì Hakuen cùng Aziz một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng thật là quá cường. Đại, đến tình huống như vậy phía dưới, quốc gia tử vong cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Vô số cục đá vụn không ngừng đập lên mà xuống, khuấy động lên cuồn cuộn bụi mù. Quốc gia tử vong đã tại sụp đổ, ầm ầm, đến cuối cùng, liền ngay cả Hakuen cùng Aziz vị trí thạch thất đều đã có to lớn hòn đá đập lên mà xuống. Không bao lâu, nơi này hết thảy tất cả đều sẽ bị bổ sung, đồng thời triệt để chôn vùi. Aziz nhìn Hakuen một chút, cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh hướng phía trên mà đi. Ầm ầm, theo hắn không ngừng trùng kích, trực tiếp phát ra nổ thật to thanh âm. Hakuen lấy Aziz một chút, lập tức cả người cũng là một cái thuấn gian di động, trực tiếp rời khỏi thạch. Phanh, Hakuen cùng Aziz liên tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Mà khi bọn hắn trở về tới trên mặt đất thời điểm, dưới chân bọn hắn đại địa còn đang không ngừng chấn động, giống như là dưới đáy có cái gì dã thú đang thét gào gào thét. Hakuen biết, đó là bởi vì thạch thất triệt để sụp đổ, cát bụi biến ảo, ầm ầm, tại về tới sa mạc nặng lúc, Aziz lực lượng phảng phất lại tăng lên nữa. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên lấy tay bên trong hoàng kim trường thương chỉ vào Hakuen. Lập tức vô số bão cát liền vén bắt đầu chuyển động. Điên cuồng hướng lấy Hakuen phương hướng kích đu qua. Tốc độ lộ ra mười phần mãnh liệt. Ám nha ma đạn, oanh, từ Hakuen thân thể bên trong thình lình ngưng tụ ra một đạo cự đại hắc sắc ma răng. Đồng thời gào thét lên trực tiếp. Cùng những này biến ảo khó lường bão cát điên cuồng khuấy động ở cùng nhau, phanh phanh phanh, trong sa mạc không ngừng truyền đến va chạm thanh âm, lộ ra mười phần oanh minh. Loại thanh âm này giống như là tại bão cát bên trong ẩn giấu đi cái gì dã thú, dã thú tại tàn phá bừa bãi, tại thư phục, đang gầm thét, ầm ầm, lại là một tiếng. Vô số biến ảo cát bụi tất cả đều tản ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.